Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2696, góc truyện audio.com, sau đó đã có người chú ý tới, trong lớp vào tới một người, vẫn rất lạ lẫm. Bạn học cậu có phải đi nhầm phòng học hay không? Có người nhìn thoáng qua cản lại nói, không có nha, đối phương không hiểu thấu nhìn nam sinh một cái, nơi này không phải lớp 2 sao? Người này không khỏi nói, cậu thoạt nhìn là khá quen tới. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, tôi là Tống Giao. Sau đó tại đối phương thần sắc cầm nhanh rơi xuống, đi hướng mình chỗ ngồi. Cô tại dưới ánh mắt Trình Dịch Bắc hơi chấn định tự nhiên nói, thật kỳ quái sao? Trình Dịch Bắc ánh mắt lướt qua mặt thiếu nữ, làm sao gầy nhiều như vậy? Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, thuận miệng nói, cậu không phải một mực ghét bỏ tôi béo sao? Tay nắm chặt đề ngừng một lát, Trình Dịch Bắc cặp mắt. Phượng đẹp mắt kia nhìn sang, không phải, cô bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đem đồ vật đem ra. Anh chỉ là lo lắng em sẽ sinh bệnh, Trình Dịch Bắc nói, sợ em ngoài miệng không có hạn chế, cho nên mới sẽ để em mỗi tháng giảm 2 cân, ở trường học anh có thể trông coi em, nhưng là chỗ khác anh không quản được. Cái chỗ khác này tựa hồ có ý riêng lớn, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là chột dạ, lực lượng không đủ, dù sao hiện tại cũng không quan trọng. Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh, Trình Dịch Bắc bình tĩnh nhìn cô, là cùng lần kia phát bệnh có quan hệ sao? Cô ở đối phương chất vấn, luôn luôn không tự chủ được khuất phục, vô ý thức nhẹ gật đầu. Đi bệnh viện xem rồi sao? Bác sĩ nói thế nào? Trình Dịch Bắc không để ý chút nào ánh mắt người khác liên tiếp nhìn đến, tiếp tục dò hỏi. So với, những người khác giật mình, kinh diễm, còn có ánh mắt phức tạp, ánh mắt hắn bên trong chỉ có tình huống thiếu nữ thân thể khỏe mạnh. Bác sĩ nói, không có vấn đề gì. Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói, hơn nữa cũng không tiếp tục gầy xuống. Mặt cô có hơi hồng, không tự chủ được tránh đi ánh mắt đối phương. Trình Dịch Bắc nhìn cô một hồi lâu, lúc này mới đem ánh mắt thu về. Ahihi ahihi, Tống Giao đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hay là đi hút mỡ? Đệt mỡ, một cái nghỉ đông không gặp cô gái mập nhỏ giống như là biến thành người khác. Các bạn học chú ý điểm bên trên, liền đều có không đồng nhất, các nữ sinh hoài nghi đối phương là đi phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nhao nhao hâm mộ lại có chút ghen ghét còn mang theo điểm tâm tư âm u, mà các nam sinh. À, thì ra Tống Giao gầy xuống đến còn thực rất đẹp. Trước kia tôi làm sao không phát hiện, cái tiềm lực này, lúc đầu nội tình cũng không tệ, bất quá gầy, thực so bên trong tôi tưởng tượng muốn trông tốt rất nhiều. Bộ phận nữ sinh cảm thấy hẳn không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, dù sao phẫu thuật thẩm mỹ vẫn có thể nhìn ra, thế là các nữ sinh nhao nhao nhận định muốn đi làm phẫu thuật hút mỡ, còn vụng trộm chạy tới hỏi là ở bệnh viện nào làm, hiệu quả cũng quá tốt rồi. Trầm Mộc Bạch rất là bất đắc dĩ, cô coi như lời nói thật cũng không ai tin, những người này còn cảm thấy cô cố ý lén gạt đi không muốn nói ra. À, ở bên trên sân thượng bị hôn cái đầu óc choáng váng, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nắm chặt tay nam sinh, đôi mắt ướt át luôn cảm thấy hôm nay Trình Dịch Bắc hôn cô đến có chút dùng sức. Một hồi lâu, mới bị thả ra đến, chỉ là đối phương như cũ không có thu tay lại, đem cái trán chống đỡ. Đi qua Tống Giao, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt nhìn sang. Lại bị nam sinh lấy tay che lại, Trình Dịch Bắc khẽ cắn cô cái cổ thịt mềm một chút, sau đó liếm liếm. Cô có chút trợn tròn đôi mắt co rúm lại, có chút bị kinh sợ giống như, lắp bắp, Trình Dịch Bắc cậu làm cái gì? Người đối diện dừng một chút, anh ghen, cách chương,